Chương 247, Tất sát cấm thuật. Thi quỷ phong tận. U Dù Mạ Kỳ thành mặc dù lấy U Dù Mạ Kỳ mệnh danh, nhưng cũng không phải là U Dù Mạ Kỳ nhất tộc chủ thành, mà là Sẻn Dù nhất tộc tại nhận giới tộc chiến trong lúc vì U Dù Mạ Kỳ nhất tộc thiết lập lâm thời tộc địa, mục đích gì là vì để thân ở họa vở quốc U Dù Mạ Kỳ nhất tộc có thể tốt hơn đối với Sẻn Dù một tộc tiến hành trợ giúp. Bất quá ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng U Chỉ Hạ Mạ đã dạ bình định chiến loạn chi phía sau, chỗ ngồi này lâm thời tộc địa cũng từ thời gian chiến tranh doanh địa biến thành có thể cung cấp nhân sinh tồn thành trấn, lại bởi lúc đó chữ bị đại lượng chiến tranh tài nguyên thành này tại giải phóng sau đó chiếm được rất nhanh phát triển, không hơn trăm năm liền diễn biến trở thành một tòa ủng vạn khoảnh nhất cấp thành thị, mà một ít từng ở chỗ này chú đóng ủ dù mạ kỳ tộc người bởi vì chiến hậu không có đúng lúc phản hồi họa vỡ quốc, trời xuôi đất khiến phía dưới ngược lại thì trốn khỏi ủ dù mạ kỳ nhất tộc họa diệt tộc. Từ nay về sau, những thứ này tộc nhân liền vẫn ẩn cư ở ủ dù mạ kỳ thành, làm ủ dù mạ kỳ nhất tộc góa phụ lưu tồn ở thế cũng âm thầm lén giám thị cái này nhận giới nhất cử nhất động. Ở trên những thứ này là liên quan tới Vũ Vũ Mạ Kỷ thành lịch sử tình hình chung, làm ngoạn gia tiến nhập Vũ Vũ Mạ Kỷ thành thời điểm, có thể ở cửa thành trên bia chứng kiến những tin tức này. Lão đại, tòa thành thị nào phụ cận đều là 50 cấp tả hữu đẳng cấp cao quái, ta đây vài cái bằng hữu không dám áp quá gần, bất quá từ quy mô nhìn lên, hẳn là so với vừa rồi cái kia hai tòa nhị cấp thành thị lớn hơn a a ma hỏi. Viên Thanh gật đầu một cái nói, nếu như ta nhớ không lầm, tòa thành thị này chắc là Vũ Vũ Mạ Kỷ thành. Bên ngoài thành chủ là một vị sở hữu ảnh cấp thực lực Vũ Vũ Mạ Kỷ tộc người hắc ảnh cấp lời nói, đối với lao đại ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề gì a a ma vừa cười vừa nói. Hắn chính là không chỉ một lần gặp qua đối phương chôn giết ảnh cấp bốt. Cho nên mặc dù biết tòa kia Vũ Vũ Mạ Kỷ thành chủ là một vị ảnh cấp, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Nhưng mà Viên Thanh lúc này lại như mày, lắc đầu nói, cái này không nhất định, Vũ Vũ Mạ Kỷ nhất tộc đã từng tại nhận giới cũng là đỉnh cấp đại tộc. Kỳ tộc nhân đại thể người mang nhiều loại phong ấn bí thuật, có chút bí thuật uy lực rất mạnh, một ngày bị trói lại, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc trong bí thuật, còn có một cái tất sát cấm thuật. Tất sát cấm thuật mọi người đều là sửng sốt, chẳng lẽ trò chơi này còn có tất sát ký ân. Đây là một cái có thể cùng mục tiêu địch nhân đồng quy vu tận cấp cấm thuật. Nói lên cái này cấm thuật, Viên Thanh trong mắt đỗng nhiên hiện lên một chút nghiêm túc. Không sai, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc thi quỷ phong tận luôn luôn là hắn kiêng kỵ nhất cấm thuật, một khi bị thi thuật giả bắt lại coi như sở hữu tà thần khu ngoạn ra, cũng phải xong đời bởi vì thuật này, căn bản vô giải. Vậy làm sao bây giờ, nếu như ngay cả lão đại ngươi cũng không được, cái kia chỉ sợ cũng không ai có thể chiến thắng cái kia thành cờ hở ủ nờ tờ cờ a ma lúc này vẻ mặt một bức. Hắn cũng không biết nhận giới bên trong còn có như vậy như bức hống hống tất sát kỹ có thể. Trước gác lại một chút đi, cùng U Dù Mạ Kỳ nhất tộc ảnh cấp giao thủ, coi như là ta khiết không có nắm chắc tất thắng. Viên Thanh gật đầu, sau đó lại nói, hơn nữa Vũ Vũ Mạ Kỳ thành phụ cận dạ quái đều là 50 mấy cấp cao cấp quái, cùng hiện nay các người chơi chênh lệch đẳng cấp kéo quá lớn, coi như chúng ta bắt lại nó thành thị quyền quản lý, cũng sẽ không có cái gì tiền lời, chẳng để trước vừa để xuống đây cũng không phải hắn kinh sợ mà là ngoạn gia thành trấn tiền lời. Tuyệt đại bộ phân quyết định bởi với tòa thành thị này nhân khí, chỉ có chú lưu ở trong thành ngoạn gia sinh ra bọn họ mới có thể thu quần. Quận không ngừng cửa hàng dùn zin cùng vật phẩm chịu thành có thể. Tình huống hiện tại là, hiện nay đại bộ phận ngoạn gia đẳng cấp cũng còn cắm ở hạ nhẫn hơn 10 cấp trình độ, coi như tổ đội, tối đa cũng liền soát cái 20 mấy cấp, ai sẽ thật xa chạy đến nơi này soát 50 cấp quái. Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian ở tòa này trước mặt chỉ biết trở thành thành trống không Vũ Vũ Mạ Kỳ trên thành. Hắn nhìn đồng hồ, liền chuẩn bị lò gập đi ăn cơm. Lúc này, A Ma đột nhiên mở miệng nói, lão đại, hiện tại chúng ta nghiệp đoàn danh nghĩa đã có 2 tòa quản lý thành thị. Tinh chế cửa hàng dùn zin cùng các đuyên trong cửa hàng tiếp tế tiếp viện chịu thành, đều cần có người đi xử lý. Ta cảm thấy nghiệp đoàn cũng là thời điểm thu chút người vào. Được nghe được cả ma nói lên nghiệp đoàn thu người sự tình, mấy cái theo tới được ngoạn gia nhất thời trước mắt một sáng, bọn họ hấp ta hấp tấp thì hỏa ma phạm nhiều chuyện như vậy, thiếu chút nữa đem mệnh khoát lên bên trong. Không một không không phải là vì cái này phút chốc sao, cái này người tự xem làm a, ngược lại nhìn người nhãn quang. Ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta am hiểu ở nghiệp đoàn thu nhập về điểm này. Viên Thanh ngược lại là cực kỳ tín nhờ y hệ a ma. Dù sao ở kiếp trước, nhưng phàm là bịa ma thu nhập kỳ hạ người, có thể mỗi người đều là bong bong kiên cường hán tử. Ở nhân phẩm phương đi hệ nở, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, ta cũng liền cái này phương đi hệ nở có thể đem ra được, bất quá lao đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ta cái này nghiệp đoàn ngày càng lớn mạnh. A ma vỗ ngực một cái, lời thề son sắt nói. Được rồi, về sau công hội tiền lời, ngươi lưu lại 30% làm nghiệp đoàn hoạt động dùng, những thứ khác 70% trực tiếp đánh tới ta hệ thống trong chương mục là được. Không Viên Thanh giao phó xong một câu cuối cùng, sau đó tiểu lỏ gặp đây A Ma một đầu hát tuyến. Cơ mờ nờ quất 70% nghiệp đoàn tiền lời, ác như vậy sao quên đi ngược lại có Hào ca ở, nghiệp đoàn cũng không kém tiền, hắn thầm nghĩ như vậy. Lúc này, nhìn thấy Viên Thanh ly khai, mấy cái thì hỏa ma cùng đi đến ngoạn gia nhất thời liền nhảy ra ngoài. A mò, nhanh trưởng ca đại thần tất cả nói, thu người sự tình đều giao cho ngươi xử lý, ngươi còn không đem chúng ta nhận lấy đu nở dê vờ ơ ia, mẹ, chúng ta đều biết đã nhiều năm. Ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu ai nhanh lão nương còn chuẩn bị gia nhập vào trường ca đại thần nghiệp đoàn phía sau đi trang bức đầu hồng nương, ngươi vốn chính là cái bức, còn dùng trang bị sao cút mọi người vẻ mặt hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, có thể gia nhập vào trường ca nghiệp đoàn, đây chính là vô thượng quang vinh. Đừng nóng nội, từng bước tới A Ma xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ mở ra nghiệp đoàn quản lý logo sau đó ở tăng thêm nghiệp đoàn thành viên bên trên bắt đầu bận rộn ken hoan nên ngoạn ra đi lại bản tử gia nhập vào một túi mét muốn gánh lầu mấy, trở thành phổ thông nghiệp đoàn thành viên ken hoan nên ngoạn ra hồng nương tỷ tỷ gia nhập vào một túi mét muốn gánh lầu mấy, trở thành phổ thông nghiệp đoàn thành viên ken hoan nên ngoạn ra nửa đêm ngủ rết ra. Nhập vào một túi mét muốn gánh lầu mấy, trở thành phổ thông nghiệp đoàn thành viên.